Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 664, hắn thổ lộ bốn. Chính là không mở miệng được để cho nàng biết rõ, ta nhất định sẽ che chở lấy ngươi. Cũng đùa ngươi cười, ngươi đối với ta trọng yếu bao nhiêu? Ta hối hận không để cho ngươi biết rõ. Yên tĩnh nghe ngươi nũng nịu, nhìn ngươi ngủ, một mực nói ra, chính là không mở miệng được để cho nàng biết rõ. Chính là như vậy đơn giản vài câu, ta làm không được, cả trái tim treo ở giữa không trung, ta chỉ có thể nhìn xa xa. Những cái này ta đều làm được, thế nhưng cá nhân đã không phải là ta. Mang theo một chút yêu thương giai điệu chậm rãi trôi nổi trong không khí, Trình Chi Ngôn thật thấp tiếng nói, hỗn hợp có bài hát này du dương bối cảnh âm nhạc, từng tia chui vào ở đây từng cái đồng học trong tai. Trong nháy mắt đó, tựa hồ mỗi người đều cảm nhận được thầm mến khổ sở cùng lòng chua xót. Rõ ràng có thể nhìn thấy, lại không thể đi dắt người kia tay. Rõ ràng đối với nàng ưa thích nhiều đến nhanh yếu giật xuất lai, lại chỉ có thể một mực buồn bực ở trong lòng, không dám nói cũng không thể nói. Rõ ràng mỗi một lần đều có thể tại chen chúc trong đám người tìm tới nàng thân ảnh, nhưng ở nàng nhìn mình trong nháy mắt đó, nhanh chóng rời ánh mắt. Mà Trình Chi Ngôn từ trước đến nay thanh tịnh đôi mắt thâm thúy bên trong, vậy mà cũng bởi vì hát bài hát này, dính vào tầng một nhàn nhạt u buồn. Dưới ánh đèn, hắn gầy gò thẳng tắp thân ảnh vậy mà cho người ta một loại di thế độc lập cảm giác. Đợi cho một khúc cuối cùng, đám kia các học sinh cũng đều đắm chìm trong thầm mến yêu thương cảm xúc bên trong, không thể tự thoát ra được. Sau nửa ngày, mới có người lấy lại tinh thần, dẫn đầu vỗ tay. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, hướng về phía microphone nói một tiếng tạ ơn. Trình lão sư, hát một bài nữa a. Trình lão sư, người đến cùng ưa thích ai nha? Có thể hay không tiết lộ một chút? Cái kia ca nghe được ta thật tâm chua. Chính là a, Trình lão sư, không phải đã nói muốn thổ lộ sao? An tĩnh hồi lâu trong bao xương, lập tức lại vang lên từng tiếng lo lắng ân cần thăm hỏi. Trình Chi Ngôn cười cười, không có trả lời bọn họ vấn đề, mà là thản nhiên nói, cái kia ta lại cho các ngươi hát vài câu a. Tốt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, hắn thả ra trong tay microphone, đi đến phòng tiểu vũ đài trước, đưa tay đem treo trên tường đàn guitar cầm xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng phát mấy lần, điều một lần thanh âm, tại lập tức trước ống nói mặt trên ghế cao chân ngồi xuống. Hắn trắng nõn thon dài đầu ngón tay tại đàn guitar dây đàn bên trên nhẹ nhàng quét một lần. Một đoạn du dương đàn guitar tiếng lập tức từ đầu ngón tay hắn đổ ra. Đơn giản khúc nhạc dạo qua đi. Trình Chi Ngôn thật thấp mở miệng hát nói. Nhìn không thấy ngươi cười, ta làm sao ngủ được? Bóng người ngươi gần như vậy, ta lại ôm không đến. Không có địa cầu, mặt trời vẫn sẽ chuyển động. Không có lý do gì, ta cũng có thể bản thân đi. Ngay tại tất cả mọi người nghiêm túc nghe hắn lúc ca hát thời gian, Trình Chi Ngôn lại là im bặt mà dừng. Hắn một tay cầm đàn guitar, một cái tay khác đứng ở dây đàn bên trên. Sau đó cười hướng về đám kia đồng học nói. Hát xong. Cái gì? Trình lão sư, người tốt xấu đem bài hát này hát xong a? Làm sao hát vài câu liền không có a? Tiếp tục nha. Trình lão sư, người hát đến thực rất êm tai a. Trình Chi Ngôn nhìn xem đám kia học sinh, cười cười, đứng lên một bên đem đàn guitar treo trở về tường bên trên, một bên hướng về bọn họ thản nhiên nói. Ta vừa rồi liền nói chỉ hát mấy câu. Trình lão sư, người hát đến độ là thầm mến ca a. Lão sư, nói xong thổ lộ đâu? Đúng rồi, nói xong muốn để chúng ta chứng kiến đâu? Những học sinh kia sững sờ mấy giây về sau, lại bắt đầu hướng về Trình Chi Ngôn ồn ào lên, nhao nhao la hét muốn để hắn cùng thầm mến người thổ lộ. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.